Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến một hồi, trên giấy xuất hiện kiểu dáng. Vẽ cũng không tệ lắm. Được rồi, thật ra thì ta ban đầu liền chưa từng nghĩ muốn viết thư pháp. Lúc này Họa Nhi cầm tới một bộ đồ dài màu trắng. Món đó áo choàng vốn nhân tố sắc mà nhàm chán. Nhưng cẩn thận nhìn một chút, nó làm thợ thật vẫn là rất tinh tế. Xa xa nhìn đây chẳng qua là một món áo tơ trắng. Vừa đi gần, mới phát giác áo dài trắng thượng dùng màu đỏ nhạt thêu lên một đóa không biết rõ hoa gì. Ta từ trên tay Họa Nhi nhận lấy áo choàng. Vải vóc cũng rất tốt. Áo rất vừa. Sợi tơ hoạt động tạo cảm giác rất êm ái. Hẳn là tơ lụa thượng đẳng. Ta lập tức cởi đồ nam trên người cùng áo may. Ô, vải quấn ngực. Họa Nhi thấy vậy đỏ mặt. Xoay người. Ta trước mặc á sigma viết thường lót dài mặc vào. Sau đó mặc lên áo choàng. Áo choàng vừa vặn dài tới chân. Mặc dù lớn nhỏ cùng ta vừa vặn, nhưng ta là không quen mặc áo choàng. Họa Nhi, muội giúp ta nhìn một chút ta mặc như vậy có đúng không? Ta nói. Họa Nhi xoay người, hai mắt thẳng tắp nhìn ta, không dám tin tưởng kêu to. Chấm, tỷ, thật sự là tỷ. Họa Nhi, những thứ này đồ trang điểm ta có thể sử dụng sao? Ta chỉ trên bàn son phấn. Đồ trang điểm, những thứ kia sư phụ cũng không muốn. Tỷ thích liền dùng đi. Họa Nhi như cũ hai mắt thẳng tắp nhìn ta. Ta bắt đầu làm đẹp. Trên mặt đánh nhẹ một lớp phấn. Nguyên lai ta thoạt nhìn thanh cao thoát tục như vậy. Vào lúc này, Tử Mị trở lại. Nàng đẩy cửa ra thấy ta mặc vào nữ phục. Cùng Họa Nhi ngây ngẩn. Nhưng nàng cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hướng ta đi tới. Đồ Nhi, ngươi quả nhiên là cốt mỹ nhân. Nam trang nữ trang gì cũng như vậy đẹp mắt. Tử Mị ôm lấy Họa Nhi nói. Cảm ơn sư phó. Xin hỏi Ly Tịch cô nương bên kia ra sao? Ta khẩn trương hỏi. Tiểu tứ bên kia ta cũng làm xong. Ngươi bây giờ theo ta ra ngoài. Để cho chúng ta biết ngươi. Tử Mị không kịp chờ đợi nói. Cái đó, sư phó, ta bây giờ dùng. Vân Khuynh, cái này thật giống như không tốt lắm, không biết sư phó có thể hay không làm đồ đệ mà lấy khác tên. Ta khó xử nói. Ta suy nghĩ một chút. Tử Mị đột nhiên thấy trên bàn ta dùng mực vẽ màu trắng nhanh trí chạm vào. Kêu mặc hồ tốt lắm. Có vừa đủ. Tại sao ta muốn cùng màu trắng kia cùng tên? Cũng được, nghe tới cũng ổn. Cảm ơn sư phó. Vậy làm phiền sư phó giới thiệu một chút. Ta cung kính nói. Đi theo đi. Tử Mị ôm Họa Nhi đi tới trên hành lang nói. Ta một bên dắt áo choàng vào trong tay áo, vừa đi theo Tử Mị. Ta quả thực không quen mặc trang phục nữ nhi. Chân không thể mở ra quá lớn. Chị mày quen 2cm hàng rồi. Hơn nữa áo choàng ta sao xuyên cũng sẽ chợt xuống. Sẽ không là Họa Nhi kia chọc ghẹo ta chứ? Hắt xì. Họa Nhi đột nhiên hắt hơi một cái. Hừ, Họa Nhi con lạnh sao? Tử Mị đem Họa Nhi ôm vào trong ngực. Họa Nhi không nói. Ngây ngô cười. Hừ, được lắm Họa Nhi. Còn muốn cùng ta hạnh phúc sao? Đang lúc ta một bên trong lòng không ngừng vẽ vòng vòng mắng Họa Nhi, một bên cúi đầu đi, ta đột nhiên phát hiện đi theo ta trước mặt quần áo tím không biết ở lúc nào biến thành quần áo xanh. Nhưng mà quần áo xanh cô nương đột nhiên dừng lại. Ta liền đụng phải lưng của nàng. Ta lúng túng hướng lui về sau hai bước. Ngẩng đầu nhìn lên. Oa tắc. Cái người mua bán ta. Chấm. Ta lại ở nơi lớn như vậy còn gặp được Ly Tịch. Hơn nữa còn bị nàng chừng đến không biết làm sao. Nhìn. Nhìn cái gì? Ta giả vờ sờ lỗ mũi oán trách. Vị cô nương này xa lạ như vậy. Xem ra không phải người trong môn. Ly Tịch tiếp tục trợn mắt nhìn ta mặt nói. Sao mới không phải? Ta vốn là đi theo Tử Mị sư phó. Ai ngờ ngươi cản trở đường ta. Chấm. Hại ta không thấy sư phó. Được rồi, là ta vô lại. Ly Tịch bất đắc dĩ nhìn ta. Tỷ tỷ. Tỷ hảo hảo tốt bụng mang ta đi tìm sư phó được không? Tiện thể nảy sinh, ta biểu hiện hẳn không giống như đàn ông chứ. Phải gọi cô nương như thế nào? Có phải hay không là họ Mạc? Ly Tịch vừa đi vừa hỏi. Ta bị hù dọa, Chẳng lẽ ta dáng vẻ còn giống như lúc nam trang vậy sao? Ta nơi nào làm không được tốt lắm? Kêu ta mặc hồ. Ta nói. Phốc suy. Ly Tịch nghe được tên ta bật cười. Có cái gì buồn cười? Ta nhìn nàng. Xin lỗi. Ta nhớ tới ngươi cùng một công tử. Mà công tử kia cùng ngươi rất bất đồng. Cho nên suy nghĩ một chút cả cười. Ly Tịch vẻ mặt mặc dù là xin lỗi. Nhưng vẫn tiếp tục cười. Công tử đó thế nào? Ta hỏi. Hắn nha. Ta mới biết hắn một ngày. Hắn tuy giả vờ gặp biến không sợ hãi. Thật ra thì hắn hốt hoảng ánh mắt bán đứng hắn. Cho đến hắn bị người đả thương. Hắn oán trách lại không phải người đả thương hắn. Ngược lại là oán trách xe ngựa quá lắc lư. Hắn dạy phu xe ở bánh xe thêm một lớp da trâu may đồng. Lại đăng chỗ ngồi càng thêm mềm giường. Làm chặng đường vốn là khổ cực khó chịu trở nên thoải mái. Hắn thật là một người thông minh lại tỉ mỉ. Ly Tịch nói. Vậy hắn cùng ta có cái gì bất đồng? Rõ ràng vậy. Nghe được những lời này ta trong lòng ngọt tí ti. Bất đồng chính là. Người biểu tình trên mặt thay đổi rất mau. Mà hắn chỉ treo gặp biến không sợ hãi biểu tình. Bực bội. Cộng thêm ngươi là thân con gái. Hắn là nam nhi. Đại bất đồng. Ly Tịch nghiêm túc nói. Vừa nói. Chúng ta đi tới đại sảnh. Nhưng mà, một bóng người bay nhào tới. Không cần nghĩ cũng biết là Họa Nhi. Họa Nhi một cái nhào tới trong ngực ta. Mà ta lại không tiếp. Nàng gắng gượng dắt ta áo choàng ngã xuống đất. Ta nửa bên đầu vai lập tức bại lộ ở trong không khí. Ta lập tức ôm đầu vai ngồi chồm hổm dưới đất. Họa Nhi, ta muốn gỡ yêu ta ết đồ con nít danh kia. Ánh mắt ta tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm nàng. Cái gì? Hóa ra nó không biết mình mới làm cái chuyện tốt gì. Đang lúc ta muốn dùng ánh mắt gờ yêu ta ết Họa Nhi một cái tay nhẹ nhàng đem áo ta cởi ra đặt vào trên đầu vai. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Lại là Ly Tịch đỏ mặt. Ừ, vô cùng khả ái. Họa Nhi chớ hồ nháo. Tử Mị hướng Họa Nhi vẫy vẫy tay Họa Nhi giống chó con chạy về phía Tử Mị. Sư phó, bảo chúng con đến làm gì? Chấm. Một cô gái mới đến hỏi. Ta hôm nay gọi mọi người tới là muốn giới thiệu một vị học trò mới cho các ngươi quen biết. Mặc hồ, ta mới thu học trò. Tử Mị lấy một loại kín giọng nói chuyện. Các vị sư tỷ xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta lúng túng nói. Tiểu tứ, con võ công kém nhất. Con liền cùng Mặc hồ cùng nhau luyện công đi. Tử Mị nói. Bị sợ, tại sao sư phó muốn ta như vậy? Được lắm. Ly Tịch rất đơn giản đất đáp ứng. Lúc này ta nhìn về Ly Tịch. Khóe miệng nàng hơi hướng lên cười. Sau đó nụ cười liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất từ không khí tự như xuất hiện. Xin nhiều giây để giới thiệu. Mạc Vân Khuynh vơ dần nữ nhân. Mạc Hồ. Vân Khuynh công tử. V. Chấm chấm chấm chấm chấm. Và đây y. Cô gái trong mộng của Mạc cô nương. Lệnh hồ Ly Tịch. Phiên bản người thiệt, LT, 3 cách chương.